Kiếp Thiên Vận, chương 84, Phi Hỏa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng nhìn về phía bãi đỗ xe bốn phía. Lòng còn sợ hãi. Nếu như lại đến mấy cỗ huyết thi, đoán chừng ta cùng các sư huynh liền đều xong đời. Không cần trả. Hành thi ngươi cho rằng là cản thi nha. Hắn có thể không cần tùy thân mang theo. Chỉ cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ. Khai đàn làm pháp. Hành thi liền sẽ đi chính mình giết người. Hồn linh cũng không phải gần đây. Một tấm bùa chú liền có thể làm được. Không chừng người ta tải ở ngoài ngàn dặm đâu. Hải sư huynh không hồ là một đám người lão đại. Kinh nghiệm phong phú không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại hắn thường xuyên đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia. Đi ra ngoài lữ hành bên ngoài. Là sóng to gió lớn trong đi tới tán tu. Nghe nói đối phương biết ta ngày sinh tháng đẻ. Lòng ta trầm xuống. Ngoại trừ người hữu tâm. Ngày sinh tháng đẻ rất khó bị biết được. Huống hồ ta bát tự cũng liền chỉ là mấy người biết. Bà ngoại là đi huyền môn con đường này. Ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Cũng đối việc này kiêng kỵ không sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Hoa biết ta là đại bá của hắn. Cái kia hành thi thợ cũng đồng dạng biết. Hắn đến cùng là ai? Hắn hẳn là quen thuộc ta. Chấm, chẳng lẽ là theo ta còn chưa ra đời liền bắt đầu tính toán ta? Muốn để ta biến thành huyết y tiểu quỷ người thần bí. Chỉ có hắn người ngoài này có thể biết ta bát tự. Bởi vì mẹ đem ta sinh ở nghĩa địa. Liền đi bệnh viện đều bớt đi. Bệnh viện đầu kia dấu hiệu ta xuất sinh kỹ càng thời gian. Cũng là không tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức dần dần tập hợp để trong lòng ta cuồng loạn. Xem ra đối phương rõ ràng là chỗ sung yếu lấy ta hạ thủ. Nói cũng đúng. Kia hải ca. Nếu là cái này hành thi thợ lại chạy đến một bộ so huyết thi lợi hại hơn thi thể. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Phương Viễn có chút lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên chỉ có thể đi ngươi kia tránh một chút. Ngươi trận pháp không phải danh xưng tổ truyền A. Bách quỷ không đến, trăm thi không tiến, chẳng lẽ nói cười. Hải sư huynh nhìn xem Lưu Phương Viễn. Hải ca, người nói cái gì đâu? Ta trận pháp này đúng là tổ truyền. Nhưng nếu như so cái này huyết thi lợi hại hung vật tới. Trận pháp cũng quấn không ra nha. Liền sợ đến lúc đó tận diệt. Lưu Phương Viễn sợ hãi nói. Hắn lá gan là cho vừa rồi huyết thi dọa phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, cũng không cần chống bao lâu. Chỉ cần ngày mai Diêu Long tới. Sự tình liền có thể yên ổn. Đêm nay hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhiều như vậy lão gia hỏa đều tại. Bảo sư đệ ta một người đều không được. Hải sư huynh có chút bất mãn nhìn xem Lưu Phương Viễn. Hải ca, người nói gì vậy? Chúng ta đều là quá mệnh giao tình. Người kéo chúng ta xuống biển lửa vực sâu chúng ta cũng sẽ không nhíu mày đi. Lưu Phương Viễn màu trắng mặt lần này đỏ lên. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ta nhìn hắn khó chịu. Thật sợ hắn một hơi qua không được ngã quỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, câu nói này còn tốt nghe điểm. Còn có Tiểu Lâm. Quay đầu ngươi tại tứ tiểu tiên đạo quan trận nhãn kia sái 2 cân ngươi đặc chế phòng thi phấn. Chuyện tiền dễ nói. Ta lập tức có thể kết cho ngươi. Hải sư huynh nói. 2 cân. 2 cân. Tốt. Tốt à. Liền nghe ngươi à. Ta cái này điện thoại cho ông bạn già chuẩn bị 2 cân. Lâm Phi Du lập tức liền cúp điện thoại. Đi mua sắm vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta yên tĩnh nghe dưới. Phát hiện là luận 10 vạn 1 cân đến tính toán. Không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Xem ra tất cả mọi người bỏ ra đủ vốn liếng. Sư đệ, lái xe, Chúng ta đi thôi. Tiểu Lâm, người thuận tiện giải quyết hạ cỗ này không có hồn oán thi. Hải sư huynh nói, trực tiếp bò lên trên xe Việt dã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta cái này đi phong nàng. Lâm Phi Du vội vàng cầm vài lá bùa dán tại Chu Tuyền trên thân. Xong còn đinh mấy khỏa cái đinh. Ta nhìn sư huynh tính tình có chút vội vàng sao động. Liền không dám lên tiếng. Yên lặng đem quỷ nhấc quan tài tới lui tự nhiên đóng lại tốt. Bỏ vào bãi đỗ xe một cái địa phương không đáng chú ý giấu đi. Mặc dù nó là cái bảo vật. Nhưng ta sợ hãi thành hoàng gia dùng cái này đến định vị ta. Hoặc là dùng cái này đến câu ta thì khó rồi. Ta không muốn để lại một kiện không thuộc về ta. Càng không bị khống chế đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá chờ ta an toàn. Không chừng thật đúng là sẽ đến xem cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ khẳng định không dám lưu ở trên người. Huống hồ đồ chơi kia không phải vạn năng. Hơi lợi hại điểm đều có thể tránh thoát. Chẳng hạn như trước đó thành hoàng gia liền từng nói muốn câu lý phá hiểu. Nhất định phải đem hắn đánh gần chết. Ta cảm thấy ta hiện tại giống như không có bản sự này, đụng vào còn không biết có thể hay không sống. Còn muốn đem người ta đánh gần chết. Nói đùa đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Phi Du chuẩn bị cho tốt về sau. Ta liền để Hắc Mao Hống đem Chu Tuyền điêu tiến chuẩn bị xong tấm thảm trong. Chúng ta cùng một chỗ mang tới buồng sau xe. Ta đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Cùng Hắc Mao Hống thu vào hồn úng. Sau đó lên xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến ngồi xuống tay lái phụ trên. Hải sư huynh. Lâm Phi Du cùng Lưu Phương Viễn đều ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Trên xe một trận cá khô vị. Ta buồn nôn đến muốn ói. Triệu Thiến cũng nằm sấp ở phía trước đưa vật khiên. Dùng khăn tay che mũi. Nàng cũng choáng thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khởi động xe. Ta ngoặt ra bãi đỗ xe. Nhìn tình huống có vẻ như an toàn về sau. Ta thuận miệng hỏi Triệu Hy hướng đi. Triệu Thiến nói vừa rồi đã để lái xe đưa về nhà. Trải qua hành thi sự tình. Chúng ta rất nhanh liền lái xe rời đi bãi đỗ xe. Cũng tại Lâm Phi Du chỉ định cửa hàng cầm phòng thi phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó lái hướng vùng ngoại ô đảo quan rất xa. Chúng ta người cả xe rất yên tĩnh. Cơ hồ là nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Sợ bỗng nhiên ra chút vấn đề gì. Tung phúng càng mới. Tình thế tựa hồ giải quyết. Hành thi thợ đoán chừng không bỏ xuống được tâm huyết của mình. Cứu quỷ oa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới một chỗ nhìn như dân cư địa phương. Lưu Phương Viễn liền để cho ta đem xe tiến vào đi. Ta nhìn nơi này không hề giống đạo quán. Bất quá bây giờ không phải hỏi cái này hỏi cái kia thời điểm. Liền thành thật làm theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong đêm khuya, các loại minh trùng gọi bẫy. Bầu trời mặc dù có ánh sao. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta cũng rất sợ hãi. Căn bản không dám rời đi sư huynh bên người. Thành hoàng gia dưới tay mặc dù tinh binh mãnh tướng, nhưng không biết có thể hay không đối phó quỷ oa. Nếu như hắn chết, cũng là xong hết mọi chuyện. Về sau ta sự tình như vậy kết án, không cần lại sợ để hắn câu xuống dưới. Xem như hiểu kiện muốn mạng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không chết, vậy nhưng không xong. Đến lúc đó thế gia thù. Thành hoàng gia phản công, hành thi thợ huyết thi, cái này một đống lớn sự tình cùng một chỗ hiện lên. Ta chẳng phải là sứt đầu mẻ chán. Sư huynh, chúng ta đem vừa rồi cỗ kia oán thi đốt đi. Ta cảm giác chôn khẳng định không phải biện pháp tốt. Không chừng thành hoàng gia ngăn không được máu bé con. Nó chạy về dương gian lại đào ra làm sao bây giờ? Ta lo lắng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. là cái biện pháp, không đốt sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hải sư huynh gật đầu, sau đó vê lên ngón tay, tựa hồ lại bàn tính sự tình gì. Kết quả mới tính toán một cái liền nhăn nhăn lông mày. Sắc mặt trắng nhợt liền phun ra ngụm máu tươi. Sư huynh, ta cả kinh vội vàng xuống xe, chạy xuống hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, vừa rồi bị thương nhẹ, nôn cái này khẩu máu liền không sao. Sư huynh nói xong liền xuống xe, cầm nước khoáng súc miệng. Ta không biết hắn tính tới cái gì thổ huyết, nhưng hắn có việc tích tụ, ta cũng không tốt đến hỏi hắn. Hắn muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói với ta. Hiện tại tất cả mọi người mệt đến ngất ngư, xem ra cũng chỉ có ta chuyện gì đều không. Kia thi thể này liền cho ta đi xử lý đi, các ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi. Lâm Phi Du nói, liền cõng lên huyết thi, trong xe cầm nhấc lên xăng, hướng phía tứ tiểu tiên đạo quan đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền khi còn sống bị dày vò đến không thành hình người, gầy đến da bọc xương, tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhõm gánh tại trên vai. Hiện tại cho cầm đi đốt, ta tâm tình phức tạp. Trương Nhất Đản, Chu Tuyền, bà ngoại, ba người này chỗ quay chung quanh sự tình đời ta có lẽ cũng đừng nghĩ buông xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá hiểu hắn bây giờ đang làm gì. Chu Tuyền hồn lại đi đâu? Bà ngoại tại Tử Trấn vẫn khỏe chứ? Ta đối với mấy cái này chuyện nóng ruột nóng gan, rất muốn để lộ từng cái bí ẩn. Có thể ta biết hiện tại còn không phải lúc, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia Lâm lão cẩn thận một chút, ta nói câu. Nhìn Lâm Phi Du một bộ không có vấn đề bộ dáng, ta liền vịn sư huynh cùng Lưu Phương Viễn cùng một chỗ, hướng chỉ có ba gian phòng cỡ nhỏ hộ nông dân đi đến. Đi tới trang tử trước, ta nhìn về phía nhà chính, quả nhiên viết tứ tiểu tiên đạo quan vài cái chữ to. Bất quá cái này nhà ngói cũng quá mức keo kiệt, nói một nghèo hai trắng đều không quá phận, mà lại liền người đệ tử đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương Viễn cũng cảm thấy không có ý tứ, liền nói ra, đạo quán tổ tiên lưu lại, tổ truyền đồ vật ta học được liền hai ba thành. Đây không phải Thái Bình thế giới sao? Nào biết được Lâm lão còn tao ngộ hung hiểm như thế chuyện. Sớm biết ta cũng học thêm chút tổ truyền trận pháp. Còn nói, ta không cũng giống vậy nha. Hiện tại liền trông cậy vào sư đệ ta có thể tranh khí. Hải sư huynh xúc miệng xong, liền khôi phục mặt đỏ thắm sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, nghèo thời điểm người ta xem thường, không muốn học, hiện tại cùng Triệu Hy dự chi 30 vạn. Có tiền, nhưng cũng không có học sinh nha. Niên kỷ cũng lớn, cái này một đám xương già cũng dậy không động. Người còn tốt, có cái sư đệ. Lưu Phương Viễn vụng trộm nhìn ta một chút, lại đụng vào ánh mắt của ta. Ta nghĩ tới Lưu Phương Viễn là trận pháp đại sư, tổ truyền đồ vật hắn nói chỉ là học được hai ba thành. Bán như vậy làm, khẳng định là cố ý thu đồ, để cho ta cảm thấy ghép hạ mệnh. Học cái 5, 6 phần 10 cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã hiểu trận kỳ chi thuật, về sau rừng sâu núi thẳm trong bầy cái trận pháp, chẳng phải là đều có thể ngủ cái an ổn. Liền cái quỷ cũng không dám quấy rầy, hoặc là hướng Triệu Thiến biệt thự trên bãi xuống, ta cũng tốt an tâm giấc ngủ nha. Bằng không bằng vào Triệu Thiến điểm này phong thủy thuật, liền quỷ tướng Giang Hàn đều ngăn không được. Ta hiện tại là thế gia đại địch, thành hoàng cửu nhân, không có một đám sư huynh tại, ta căn bản ngủ không được. Cái này không trả chạy tới tá túc mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu lão, ngài thiếu đệ tử, vậy ta làm ngài đệ tử tốt. Ta vội vàng nói, bái sư học nghệ loại sự tình này ta thích nhất. Có trưởng bối tại, tuyệt đối lại là một cái bắp đùi nha. Hải sư huynh một bàn tay liền chụp tới ta giữa lưng. Mắng lên, người bái hắn làm sư phụ. Kia sư huynh của ngươi chẳng phải là cũng muốn quản hắn gọi sư phụ. Ngươi cái này đồ đần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Phương Viễn đầu cũng lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không có được hay không? Tuyệt đối không thành. Thu ngươi làm đệ tử. Quá nguy hiểm. Ta liền đùa giỡn một chút. Hắc hắc, ta nhìn hải sư huynh sinh khí. Cũng không kiên trì. Dù sao sư huynh là đám người bọn họ lão đại. Chỉ cần ta ở đạo quán này trong. Về sau lấy lưới pháp thư tịch. Hỏi một chút Lưu lão. Cuối cùng cũng sẽ học sẽ. Nhìn hắn Lưu Phương Viễn cũng rất có dạy đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, Lưu lão. Ngài đạo quán này liền ở một mình ngài. Ta hỏi tới. Dù sao ba gian tổ truyền phòng ở, không có khả năng chỉ một mình hắn ở đi. Người nhà đâu? Không sai biệt lắm là một người đi. Lưu lão cười khổ, hiển nhiên là không muốn nói. Song hắn cô đơn nhìn về phía trang tử bên ngoài lớn đường cái. Một bộ u buồn dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn cũng là say. Có thể chính là lần này đầu. Mấy người chúng ta thế mà cùng một chỗ nhìn thấy hỏa đoàn bốc lên sau khi đứng lên. Liền nhanh chóng đi theo đường cái bên kia bay đi. Cảm giác tựa như Chu Tuyền cho điểm lửa về sau. Chính mình chạy trốn đồng dạng. Sau đó là Lâm Phi Du một trận tiếng kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Lâm Phi Du. Hải sư huynh kinh hô một tiếng. Liền chạy hướng về phía đường cái. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.